Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, một đôi long phượng thai ba. Đem xe đỗ xong, Trình Chi Ngôn còn có tiểu thỏ mụ mụ bồi tiếp tiểu thỏ một đường đi tới cửa phòng sinh. Thế nào? Tình huống như thế nào? Cửa phòng sinh chỗ y tá đứng ở giữa y tá. Mắt thấy tiểu thỏ ở bên người hai người nâng đỡ chậm rãi hướng về bên này chuyển đi qua. Đi nhanh lên đi ra hỏi. Nàng buổi sáng gặp đỏ. Lúc này bắt đầu đau bụng. Có thể là muốn sinh. Trình Chi Ngôn nắm thật chặt tiểu thỏ tay. Thanh âm trầm ổn hướng về y tá nói ra. Bụng vô cùng đau đớn sao? Trước dìu nàng đi vào. Kiểm tra một chút ăn không rồi quyết định muốn hay không vào phòng sinh. Y tá kia chỉ huy Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ mụ mụ vịn nàng vào dự sản khu. Dự sản khu, tốt nhiều bụng lớn phụ nữ có thai nằm ở nơi đó. Còn có mấy người bởi vì đau bụng, mà kêu trời trách đất mà kêu. Tiểu thỏ nghe cái kia từng tiếng mà kêu rên. Chỉ cảm thấy mình trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lập tức liền có chút run chân. Các nàng, đây là còn chưa bắt đầu sinh đâu. Tiểu thỏ quay đầu đi một mặt kinh dị biểu lộ nhìn xem y tá hỏi. Đúng, còn đang chờ mở cổ tử cung. Y tá gật đầu nói. Tối thiểu phải mở 4 ngón tay trở lên mới có thể đi vào phòng sinh. Tốt rồi, hai người các người hỗ trợ đem nàng đỡ lên giường. Chờ ta kiểm tra một chút cổ tử cung. Y tá kia vừa nói. Một bên kéo giường bệnh bốn phía rèm. Sau đó yên lặng kiểm tra một chút tiểu thỏ cổ tử cung. Cái này không cha không sao. Cha một cái y tá trong lòng giật mình nói. Đều đã mở 6 ngón tay. Tranh thủ thời gian. Vào phòng sinh. Cái gì? Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ mụ mụ một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem y tá. Mà tiểu thỏ vẫn ở tại một mặt mộng bức trong trạng thái. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm. Người đã trong phòng sinh. Lần thứ nhất sinh con. Khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Đến, đi theo ta. Hít sâu. Một vị ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ mặt mỉm cười mà đứng ở giường sản phụ bên cạnh, hướng về tiểu thỏ thanh âm hòa ái nói. Ân. Tiểu thỏ đi theo bác sĩ đằng sau dùng sức hấp khí hơi thở. Rất tốt, bảo trì lại. Đau bụng sao? Nếu là vô cùng đau đớn liền nói với ta. Bác sĩ một bên hướng dẫn tiểu thỏ hấp khí hơi thở, một bên hướng về nàng cười hỏi. A, còn tốt. Tiểu thỏ yên lặng cảm thụ một lần. Sau đó hướng về bác sĩ nói. Đau đến không phải đặc biệt lợi hại. Vậy ngươi vẫn đủ may mắn. Còn không có làm sao bắt đầu đau. Liền đã mở 6 ngón tay. Có thật nhiều phụ nữ có thai. Mở 2 ngón tay thời điểm liền đã đau không đi nổi. Bác sĩ một bên an ủi tiểu thỏ một bên làm lấy công tác chuẩn bị. Ngoài phòng sinh mặt. Trình Chi Ngôn một mặt sốt ruột biểu lộ ngồi ở trên ghế dài. Không biết bên trong đến cùng thế nào. Tiểu thỏ mụ mụ đứng ở bên cạnh hắn. Đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi gọi điện thoại cho cha mẹ ngươi sao? Trình Chi Ngôn nao nao. Lập tức nói. Còn không có đâu. Vừa rồi hắn chiếu cố lo lắng mang tiểu thỏ đến bệnh viện. Ba mẹ mình còn chưa kịp gọi điện thoại thông chi. Ta đi gọi điện thoại. Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian đứng lên, cầm điện thoại di động liền hướng lấy cửa sổ phương hướng đi tới. Cho lão Trình cùng Chu Nguyệt gọi qua điện thoại về sau. Trình Chi Ngôn trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Một đôi tròng mắt trong suốt yên lặng nhìn chằm chằm phòng sinh cửa chính nhìn sau nửa ngày. Sau đó có chút lo lắng hỏi, tại sao còn không đi ra? Tiểu thỏ mụ mụ phốc phốc một tiếng bật cười nói. Sinh con nào có nhanh như vậy? Phải đợi mấy giờ đây? Tiểu thỏ cái này mới vừa đi vào 20 phút. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyenc.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.